Dạ tôn dị thế, quyển 4, góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ ánh mặt trời cũng không quá nóng, lưu loát dừng ở cây đại thụ to lớn trong hoa viên đế viện. Ánh dương xuyên qua những khe hở rơi trên mặt đất, hình thành vô số đốm sáng to nhỏ. Nam tử đột nhiên xoay người, đem dung nhan chính mình hiện ra trước mặt hai người Nguyệt Vũ. Kia tựa như một bức họa tuyệt mỹ. Một đầu mặc phát mềm mại như tơ lụa dài tới thắt lưng. Không thắt không buộc, chính là tùy ý xõa xuống hai vai. Gió nhẹ phất qua, thổi bay sợi tóc phũ động, dây dưa với góc áo lam nhạt như nước, ở không trung tạo nên một độ cong duyên dáng. Mặc phát phất quá khuôn mặt, ẩn dưới ánh dương quang nhàn nhạt chiếu hạ, mỹ tựa như ảo mộng, tựa như thần đề, nhưng thấy nam tử mặt mày như họa. Một đôi nồng đậm khắc mi, bay xéo nhập tấn, dưới mày kiếm là một đôi mắt so với ưng còn sắc bén hơn. Bên trong đôi mắt là một mảnh băng hàn, tựa như cổ kim ngàn năm, thâm trầm khôn cùng, mũi kia còn tinh xảo điêu khắc, cao thẳng có hình, thật sự là mỹ đến kỳ cục. Nam tử bạc thần vi mân, lộ ra thản nhiên hồng nhạt, dưới dương quang lóe dạo oánh oánh sáng bóng. Mặt tựa quan ngọc, mặt mày như họa, môi đỏ mọng xinh đẹp. Nam tử này thật sự là mỹ vượt phàm nhân. Mỹ đến khó tin, nhưng nam tử mỹ tựa thần đế như vậy. Quanh thân lại một tầng lạnh như băng đến cực điểm. Không lúc nào không toát đến. Sinh ra chớ gần, đạm mặc xa cách như vậy. Cự tuyệt hết thảy ngàn dặm như thế. Không nhiễm khói lửa hồng trần như vậy lại làm cho người ta chỉ có thể đứng ở xa ngắm nhìn. Không dám sinh ra ý độc trong đầu. Lam Y Phong Hoa, kinh nhược thiên nhân, nhìn thấy cảnh này, dù là Nguyệt Vũ lúc trước gặp qua Hoa Ngục Thánh, quân dạ hy tuyệt thế vô song, phong hoa tuyệt đại như vậy, vẫn nhịn không được trong lòng hung hăng kinh diễm một phen. Vẻ đẹp này, tuy rằng mỹ đến cực hạn, nhưng cũng không thể nói so với Hoa Ngục Thánh bọn họ đẹp hơn. Xem bề ngoài ba người bọn họ, thật sự là chẳng phân biệt được cao thấp, chẳng qua, ba người khí chất bất đồng, hiệu quả tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Quân dạ hy thuộc loại vẻ ngoài ôn nhuận, kỳ thực bên trong cuồng vọng kiêu ngạo, khí phách mười phần, phúc hắc nguy hiểm, Hoa Ngục Thánh thoạt nhìn xinh đẹp mị hoặc, tuyệt sắc vô song, kỳ thực chính là nguy hiểm tàn nhẫn, đồng dạng cuồng vọng phúc hắc, còn người trước mắt này tuấn mỹ đến cực điểm. Thuộc loại bá đạo anh tuấn, nhưng một thân hơi thở lạnh như băng kia, thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng, lãnh khí như vậy người cũng chịu không nổi a. Nguyệt Vũ tổng kết, ba cái tên này, tuy rằng khí chất bất đồng, khiến cho người ta cảm giác khác nhau, nhưng đều thuộc loại trăm sông đổ về một biển, quy kết lại đều là tên không dễ chọc. Nguyệt Vũ tại thời điểm Lam Nhược Thiên xoay người, liền luôn luôn đánh giá hắn. Đối với Nguyệt Vũ mà nói, người như vậy chính là một tên nguy hiểm, nếu là địch nhân, như vậy, sẽ là một địch nhân rất cường đại, nếu là bằng hữu, sẽ là một bằng hữu đáng giá kết giao. Nguyệt Vũ đánh giá Lam Nhược Thiên đồng thời Lam Nhược Thiên cũng đánh giá Nguyệt Vũ. Người trước mắt này, tuy rằng đội mặt nạ, thấy không rõ dung nhan bị che giấu, nhưng hắn thực khẳng định. Dưới lớp mặt nạ màu bạc kia tuyệt đối hé ra dung nhan tuyệt thế vô song. So với hắn khẳng định không kém, thiếu niên này một thân bạch y phần phật, dáng người mảnh khảnh, có chút gầy yếu, nhưng cũng không ảnh hưởng tới một thân khí chất tuyệt đại tao nhã kia. Thiếu niên một thân vân đạm phong khinh, thần hình hoàn mỹ lộ ra bên ngoài, lúc này gợi lên một độ cong tựa thiếu phi thiếu. Thiếu niên rõ ràng khinh vân tiễn nguyệt như vậy. Nhưng khí chàng quanh thân lại trong trẻo lạnh lùng, thật sự là cực kỳ mâu thuẫn. Thời khắc hai mắt tầm mắt giao nhau, Lam Nhược Thiên có chút mê mang. Đó là một đôi mắt như thế nào? Vì sao hắn thấy được bên trong một mảnh hắc ám? Trừ bỏ kia đối với mình không chút để ý, Lam Nhược Thiên có chút ngẩn người nhìn bộ dáng Nguyệt Vũ. Làm cho Lạc Hải Thiên một bên có chút giật mình sửng sốt. Lam Nhược Thiên hắn tự nhiên là nhận thức. Tuy rằng người nọ là một khối đại băng, nhưng ít nhất bọn họ vẫn cùng nhau học ở Phong Vân Các. Bởi vậy Lam Nhược Thiên hắn tự nhiên là rất quen thuộc. Nhưng làm hắn nghi hoặc là, nhận thức cùng hiểu biết lâu như vậy, hắn cũng không biết cho Lam Nhược Thiên tới nay đối với bất kể sự vật gì. Thậm chí là sinh mệnh của chính mình cũng không để vào mắt. Chẳng bao lâu cũng có thời điểm ngẩn người như vậy. Tuy rằng, hắn thừa nhận, thiếu niên trước mắt này thật là rất đặc biệt, vô cùng chói mắt, nhưng cũng không thể làm cho một khối băng luống cuống như vậy đi. Lạc Hải Thiên mê mang. Nhược Thiên, nguyên lai ngươi ở trong này tu luyện a, ngượng ngùng. Quấy rầy ngươi, chịu không nổi hai người thần thần bí bí. Trao đổi ánh mắt còn giấu giếm khói thuốc súng. Lạc Hải Thiên lựa chọn mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nguyệt Vũ, Lam Nhược Thiên, Lạc Hải Thiên quính một chút. Sau đó đem hai người này trong lòng chung hung hăng ngược một phen. Trực tiếp không nhìn mình như vậy. Lạc Hải Thiên tỏ vẻ thực tức giận. Nghĩ hắn tự nhận là anh tuấn khôn cùng, phong lưu tiêu sái, khí vũ hiên ngang, nhất thụ lê hoa áp hải đường, cho tới bây giờ đều là bị vô số nữ tử nhiệt liệt theo đuổi. Khi nào thì bị người ta khinh thị, không thèm nhìn, như vậy, nhất thụ lê hoa áp hải đường, hoa lê một nhánh đè lên hải đường, xem bài nhất thụ lê hoa Tô Đông Pha để biết thêm ý nghĩa vì sao bên trên sử dụng từ câu nhé. Cho tới nay, bởi vì dáng người thấp bé, thể tích không lớn, cho nên nhập không được màn ảnh phía trên. U nhìn Lạc Hải Thiên bộ dáng tự kỷ lại bị khinh thị như vậy liền không cho mặt mũi đâm một câu. Đừng có nằm mộng, hùng dạng như ngươi bị khinh thị cũng là đúng. Ai, là ai, lại còn nói hắn nằm mộng, đang đắm chìm trong tự kỷ. Lạc Hải Thiên rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần, hướng về bốn phía nhìn. Liền thấy U vẻ mặt khinh thường nhìn mình, sau đó mỗ sắc nam lại quính lên. Hắn đáng thương nha, cư nhiên lại bị khinh thường. Cái gì, hắn chính là Lam Nhược Thiên, là tên đệ nhất thiên tài Lam Nhược Thiên. Nguyệt Vũ tự nhiên là nghe được Lạc Hải Thiên nói, bị một tin tức như vậy làm cho kinh ngạc một chút. Từ khi đi vào đại lục này, nàng vẫn thường nghe thấy cái tên như vậy. Ở Dạ Thành, ngày ấy nàng đi ra hỏi thăm tin tức, nghe được rất nhiều điều về đệ nhất thiên tài Nguyệt Hoa đại lục này. Sau đó ở Lưu Vân Thành, nàng cũng thường xuyên nghe người ta nhắc đến, nhưng cho tới nay, nàng chính là nghe qua mà chưa có gặp qua. Không thể tưởng được, hôm nay nàng liền nhìn thấy cái tên đoạt vị trí đệ nhất thiên tài của mình. 5 năm rồi mà, bất quá, người này cũng không khiến nàng thất vọng. Nghĩ đến đệ nhất thiên tài hẳn sẽ là một tên kiêu ngạo ương ngạnh. Không ai bì nổi, thật không ngờ, nguyên lai là một tên lạnh băng đến cực điểm. Lạnh lùng lãnh tính, đệ nhất thiên tài để hắn làm. Nàng thật ra cũng không thấy có gì không thích hợp. Quân Dạ, giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Lam Nhược Thiên. Nói tới đại danh này hẳn là ngươi cũng nghe qua đi. Đúng vậy, hắn chính là vị đại lục đệ nhất thiên tài kia. Lạc Hải Thiên thật sự là chịu không nổi. Trong không khí xấu hổ như vậy tuyệt đối là vô cùng khó chịu. Ta đã biết, là Lam Nhược Thiên đi. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nguyệt Vũ tuấn mi một điều. Vẻ mặt vân đạm phong khinh nói. Tựa hồ căn bản đối với cái gọi là đệ nhất thiên tài một chút cảm giác cũng không có. Giác, nghe vậy, Lạc Hải Thiên sửng sốt. Há hốc miệng. Đối với phản ứng như vậy của Nguyệt Vũ vô cùng bất ngờ. Ta nói, Quân Dạ đồng học a, ngươi cho dù lạnh đạm thế nào ngươi cũng nên có chút để ý đi. Ngươi như vậy làm ta thật xấu hổ. Lạc Hải Thiên rối rắm a, hắn như thế nào như vậy lại ở giữa hai tên biến thái a, nga nga nga. Vậy chúng ta đi thôi. Lạc Hải Thiên ai oán gật đầu đáp. Sau đó đối với Lam Nhược Thiên nói. Cái kia, Nhược Thiên a, ta đi trước. Tái kiến, Nguyệt Vũ thu hồi tầm mắt trên người Lam Nhược Thiên. Sau đó cũng không quay đầu lại. Đi về phía trước, nhìn một chút bóng dáng quyết tuyệt ngạo nghễ. Phiêu giật như gió kia. Ánh mắt Lam Nhược Thiên trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng xẹt qua một tia phức tạp. Khu phía Bắc Đế Viện là khu ký túc xá cao cấp. Bên này là nơi tốt nhất toàn bộ Đế Quốc Học Viện. Quân Dạ, chúng ta đến, nơi này chính là khu Bắc, ở đây có ít người hơn, cho nên vô cùng thanh tịnh. Phòng lúc trước ngươi nói, hẳn là trong khu phía trước. Lạc Hải Thiên nhìn khu ký túc xá trước mặt, xoay người đối Nguyệt Vũ nói, Ta đã biết, cảm ơn, ngươi trở về đi, ta đi vào. Nguyệt Vũ nhìn ký túc xá trước mắt, thản nhiên nói lời cảm tạ, sau đó cũng không quay đầu lại tiêu sái tiến vào. U đi phía sau Nguyệt Vũ đột nhiên quay đầu lại. Đối với Lạc Hải Thiên làm một cái mặt quỷ, sau đó nhảy dựng lên đi theo Nguyệt Vũ vào ký túc xá. Lạc Hải Thiên nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ, có chút bất đắc dĩ. Hắn như thế nào có vận khí tốt như vậy? Gặp phải hai tên ác ma à, bất đắc dĩ cười. Lạc Hải Thiên xoay người ly khai. Ngày thứ hai, Nguyệt Vũ đang ngủ bỗng nhiên bị một trận tiếng đập cửa vang tận mây xanh tựa như sét đánh làm thức giấc. Là ai à? Nguyệt Vũ nhìn cửa ký túc xá bị người bên ngoài cơ hồ đánh đến biến dạng. Nhịn không được giống lớn nói. Không biết nàng tức giận khi bị đánh thức có phải hay không? Mới sáng sớm đã chạy đến gõ cửa. Không muốn cho người ta sao? Quân Dạ a, là ta. Ta là Phong Thiền, Hoa Phong Thiền a, thanh âm Hoa Phong Thiền ngoài cửa vang lên. Rất là hưng phấn, Hoa Phong Thiền, ai a? Nguyệt Vũ vẫn là một bộ dáng còn chưa có tỉnh ngủ. Đối với cái tên này lập tức không chút phản ứng. A, ca ca, là ma nữ kia a. U tự nhiên là bị đánh thức. Nghe thanh âm Hoa Phong Thiền hưng phấn, hung hăng bĩu môi, nàng tới làm gì a? Nàng cũng không muốn lại bị nữ nhân điên kia ôm a. Thùng thùng đông, thật sự là chịu không nổi tiếng đập cửa đòi mạng như vậy. Nguyệt Vũ chỉ có thể vẻ mặt khó chịu đi ra mở cửa. Ai nha, Quân Dạ, bây giờ là lúc nào mà ngươi còn chưa chuẩn bị a? Cửa vừa mở ra, liền nhìn đến Hoa Phong Thiền một thân quần áo hồng nhạt. Vẻ mặt tươi cười nói, sau đó không đợi Nguyệt Vũ nói cái gì, liền đi vào phòng Nguyệt Vũ, nhìn công chúa trước mắt không chút để ý đây là nơi nào. Nguyệt Vũ hết chỗ nói rồi, nàng thật sự rất là hoài nghi, đây thật sự là công chúa, như thế nào làm cho người ta cảm giác một chút giáo dưỡng cũng không có a? Công chúa. Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao, cho dù phong tục Nguyệt Hoa biêu hãn. Nhưng không một nữ tử cũng không thể tùy tiện vào phòng nam nhân a, ai nha? Lại làm sao vậy, ta là đến nói cho ngươi. Hôm nay là điển lễ khai giảng a, ta tới tìm ngươi cùng nhau tham gia. Hoa Phong Thiền không chút để ý trả lời. Điển lễ khai giảng, khi nào, ta sao lại không biết? Nguyệt Vũ ngây người, nàng như thế nào không biết khai giảng đế quốc học viện này còn có điển lễ khai giảng a, buổi sáng 10 giờ. Hiện tại đã là 9 giờ, ngươi chuẩn bị một chút, để Bạch Thiên Tuyệt viện trưởng gặp qua đi, dù sao ngươi cũng là đệ tử của hắn a. Hoa Phong Thiền khi nói đến Bạch Thiên Tuyệt, vẻ mặt sùng kính, hiển nhiên đối với người này vô cùng kính yêu, viện trưởng cũng sẽ tham gia, nàng cũng không biết, hồ ly khoác vẻ cao quý tao nhã kia cũng sẽ tham gia trường hợp như vậy. Được rồi, Nguyệt Vũ thừa nhận, nàng vẫn không cho rằng Bạch Thiên Tuyệt là người tốt, bởi vì từ trên người Bạch Thiên Tuyệt nàng thấy được phúc hắc giả dối giống chính mình. Nói vậy lúc trước, trích hồ ly kia coi trọng nàng, cũng là bởi vì tính cách này của nàng đi. Rửa mặt một phen, Nguyệt Vũ bị Hoa Phong Thiền gắt gao lôi đi lễ đường. Mà u đáng thương của chúng ta chính là bị Phong Thiền công chúa nắm tay nhỏ bé. Rất là hạnh phúc tiến về phía trước, các ngươi mau nhìn, người này không phải là ngày hôm qua báo danh được Bạch Thiên Tuyệt viện trưởng tự mình phát phóng thông chi thư sao? Cái gì, viện trưởng tự mình phát phóng thông chi thư? Làm sao có thể, ai, ta như thế nào không biết, này ta cũng biết, ngày hôm qua, nghe nói có một người kêu Quân Dạ cầm thông chi thư viện trưởng tự mình phát phóng đi báo danh a, người nào có bản sự lớn như vậy? Cư nhiên có thể làm cho viện trưởng tự mình phát phóng thông chi thư a, một đường đi tới. Nguyệt Vũ đều là bị người chung quanh nghị luận, điều này làm cho nàng rất là khó chịu. Không nghĩ tới một chuyện ngày hôm qua lại làm cho nàng nổi danh, cách chương.